Trái tim đã biết yêu. Chương 30, nếu muốn tôi sẽ chơi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 30, nếu muốn tôi sẽ chơi tới cùng. Trong bệnh viện hiện đang có những thiên thần đang nồi trên ghế. Tuy vẻ mặt lo lắng nhưng nhìn họ vẫn đẹp như bình thường. Tại sao mấy em tham gia vào thế giới đêm? Jun nhìn tụi nó bằng ánh mắt giận dữ xen lo lắng. Tụi em lập bang từ lúc ở bên anh rồi mà chẳng phải mấy anh cũng vậy sao? Ruby nói, em biết nguy hiểm lắm không? Jen quát, biết nhưng tụi em cũng có bị gì đâu. San cãi lại, không bị gì mà Si nằm trong đó sao? Giờ Ti mới lên tiếng, anh thật không tin người đỡ con dao cho anh. Người trong bang Goss, người đang nằm trong phòng cấp cứu kia lại là người con gái anh yêu nhất. Anh tự trách mình tại sao không bảo vệ được cô. Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ từ trong bước ra với vẻ mệt mỏi. Tụi nó liền xúm lại hỏi, bác sĩ cô ấy sao rồi? Ti cầm chặt tay ông đến nước muốn gãy xương. Này bình tĩnh đi, Jen kéo tay Ti ra khỏi tay bác sĩ. À, cô ấy không sao. Vết thương khá sâu nên để cô ấy tĩnh dưỡng tránh vận động mạnh. Bác sĩ nói, cảm ơn. Tụi tôi có thể vào thăm không? Jun nói. Vâng, đợi cô ấy chuyển vào phòng hồi sức đã. Bác sĩ cúi chào rồi bước đi. Bây giờ nó đang ở sân sau của bệnh viện. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Hối hận. Tại sao nó không thể bảo vệ người bạn của mình chứ? Cầm chặt cây dao trong tay. Đôi mắt tức giận nhìn cây dao đó. Chợt, một vật lạnh áp vào má nó làm nó giật mình. Hắn cười đưa nó lon nước rồi ngồi xuống kế bên nó. Đang nghĩ gì? Hắn hỏi. Anh thấy em bất tài không? Ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được. Em không xứng đáng để họ coi là bạn. Nó nói mỉm cười chua xót. Một giọt nước rơi từ khóe mắt xuống. Hắn xoay nó qua, đưa tay gạt nước mắt cho nó. Ân cần, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vỗ về. Ngốc à, chuyện đó đâu ai biết trước được. Tuy là Si bị thương nhưng anh chắc em ấy rất vui vì đã bảo vệ được người yêu của mình giống như em luôn bảo vệ mọi người. Hắn vừa ôm nó vừa nhẹ nhàng nói. Tại em mà họ mới bị thương. Nó nói nhỏ. Sao em nói gì? Hắn nghe nó nói gì đó nhưng không rõ. Không có gì. Cảm ơn đã an ủi em. Nó cười nói. Vậy thưởng cho anh đi. Hắn chỉ vào môi mình. Si, tưởng tốt lắm. Chụt, nó nhăn mặt rồi hôn vào môi hắn. Em cũng trẻ con thiệt. Mình vào thăm Si nhá. Hắn cốc đầu nó rồi kéo tay nó đi. Bằng mọi giá em sẽ không để ai bị thương nữa. Nhất định phải bảo vệ mọi người dù bằng cả tính mạng. Còn cô, được lắm. Nếu muốn tôi sẽ chơi tới cùng. Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Tay nắm chặt cây dao găm làm bị thương Si lúc nãy. End chép 30, cách chương.